Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314.314. Thời gian chịu chết, chương 314.314. Thời gian chịu chết Bùi Tịch Hòa đối với màu đen mãng xà. Đáy lòng nói ra muốn mở ra khiêu chiến thời điểm, đã bị một cổ lực lượng lôi kéo tới rồi tiểu giới bên trong, trước người là thân hình rút nhỏ mấy lần. Hắc mãng, lại cũng có 100 mét trường, đúng là thiên vĩ chấp niệm hình chiếu, ngươi là kim ô nhất tộc, nhưng vì cái gì rồi lại có nhân tộc hơi thở, thiên vĩ chưa từng trực tiếp động thủ, thần thanh âm trầm thấp. Như là đại trung va chạm giống nhau trầm vang, thong thả mà di động tới xa khu, trên người của ngươi cũng không ngô thời gian chi lực. Nói gì lĩnh ngộ truyền thừa ngô thần thông, nó đột nhiên ra tiếng, lập tức giống như sét đánh, Bùi Tịch Hòa nhập cư trái phép nhập tầng thứ ba thí luyện không thể nghi. Ngờ là đối thần khiêu khích, như thế nào có thể kêu thần không sinh ra hỏa khí. Chân ma tôn sư, mặc dù là kim ô nhất tộc chính là thượng cổ yêu thần, cũng muốn cấp này vài phần bạc diện, vô hình uy áp quét ngang toàn trường. Cơ hồ muốn đem Bùi Tịch Hòa áp bạo tại chỗ, trong cơ thể thần ô huyết tức khắc chút ra, một tôn ba. Chân đại nhật thần ô ở trong cơ thể biến ảo, giãn ra này cánh, bàng bạc thần uy phản chế thiên vĩ. Tách ra thần sở gây uy áp, ngươi. Thiên vĩ một đôi màu đỏ tươi xa mắt lập lòe dị sắc, là nàng kim ô máu hộ thể sao? Nghĩ đến cũng là, yêu thần một mạch đều có thần uy. Chỉ sợ nàng huyết mạch cực độ tinh thuần. Nhưng kim ô nhất tộc như thế nào sẽ mặc kệ sau đó bối tới thần ma cảnh thí luyện? Tiền bối thứ lỗi, ta đối tiền bối thần thông cũng không chấp niệm. Nhưng tưởng thử một lần mũi nhọn, thiên vĩ chân ma bơi lội thân hình. Toàn thân tản mát ra một cổ u ám hắc mang, cuối cùng hóa thành cái 30-40 tuổi nam tử bộ dáng. Một đầu hắc phát phi kiên, màu đỏ tươi đôi mắt nhiếp người lại yêu dị, không vì thần thần thông truyền thừa mà đến. Chỉ là vì ai một đốn đánh, này như thế nào không thành toàn nàng đâu. Dù sao chính mình đều là một mạt chấp niệm, đã sớm thân vẫn hóa hư, kim ô nhất tộc tìm tới môn tới cũng chính là hủy hoại nơi này thí luyện thôi. Thần không để bụng, kia ngươi liên tiếp hào. Thần tựa hồ hư lạnh một tiếng, nâng lên tay phải, ngón trỏ vươn, mặt trên ẩn ẩn có đen nhánh xà lân loang loáng, lấy thần ngón trỏ vì điểm. Tức khắc bộc phát ra khủng bố màu bạc nước lũ. Trong đó ảnh ngược thiên hình vạn trạng. Quá khứ tương lai, trong nháy mắt chi gian liền hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đến, nàng vô pháp trốn tránh. Còn chưa phản ứng cũng đã tới người, đây là đem nước lũ đánh úp lại thời gian sinh sôi gạt bỏ. Kêu Bùi Tịch Hòa tránh cũng không thể tránh, nữ tu thân thể đắm chìm trong màu bạc quang huy bên. Trong nháy mắt liền cảm nhận được thời gian khủng bố. Hồng nhan già nua, đầu bạc xương khô, mục xanh bước chân đạp ở cầu thang thượng, khủng bố dưới áp lực sắc mặt như thường, hắn là 20 xuất đầu thanh niên bộ dáng. Tràn đầy thư sinh nho nhã khí, nhưng màu đỏ tươi trong mắt lộ ra vài phần âm hàn sát khí cùng sắc bén ánh sáng, vươn tay đi trực. Tiếp chảo phá thân trước tu giả ngực, đêm này trái tim trực tiếp bắt ra tới. Kia tu giả không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía sau, hắn vốn nên lập tức phản ứng, nhưng có âm trầm quỷ khí trong nháy mắt đảo loạn hồn phách của hắn. Thêm chi chống đỡ chung quanh áp lực kêu hắn vô pháp lập tức đánh trả. Mới bị một kích giết chết, mục xanh năm ngón tay thượng quấn quanh đen nhánh quỷ khí. Đêm này nguyên anh tu giả hồn phách đều câu ra tới. Bị quỷ khí biến thành sợi tơ gắt gao quấn quanh, không được phản kháng cùng dãy rùa, hắn bên môi liệt khai vài phần ý cười. mang nguyên bản chính khí khuôn mặt nhiều vài phần tà khí tới, tóc bạc xích mắt. Tượng trưng cho thuộc về chính mình hồn phách đã hoàn toàn luyện hóa khối này thân thể. Hợp hai làm một, cường hãn hồn phách chi lực bắt đầu thay đổi khối này thân hình bề ngoài. Sẽ xử chi không ngừng hướng tới nguyên bản diện mạo dựa sát, kia tu giả hồn phách bị bốc lên dựng. Lên quỷ hỏa luyện hóa thành tinh thuần hồn lực, phụng dưỡng ngược lại hắn thiếu hụt nhị hồn bốn phách, đã một lần nữa ngưng tụ quỷ đan. Khôi phục tới rồi nguyên anh viên mãn tu vi, chính là như vậy. Hắn liếm liếm môi trên, ăn xong đi, không ngừng mà ăn xong đi, là có thể càng ngày càng cường, chung quanh nhìn thấy hắn tàn sát tu sĩ. Cắn nuốt hồn phách tu giả sắc mặt hoảng hốt, người là tà tu. Mặt khác tu sĩ đều khai hỏa chuông cảnh báo, mục xanh lại không hề nhìn bọn họ, hóa thân quỷ linh thân thể. Triệt tiêu tuyệt đại bộ phận áp lực hướng tới cầu thang phía trên bay vút mà đi. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến chính mình già cả, trắng tinh bóng loáng da thịt trở nên tràn đầy nếp uốn. Sinh ra hắc hoàng lấm tấm, đây là thời gian cọ rửa phương pháp, nếu là mặt khác tầng thứ ba thí luyện. Giả, lĩnh ngộ thời gian chi lực, kia nhất định sẽ thi triển khai cùng này cổ đánh sâu vào chi lực đối kháng. Lực lượng ở suy kiệt. Tựa hồ tới rồi tu sĩ đại nạn buông xuống ngày. Đan điền trong vòng kim đan cũng che kín cái khe. Chỉ có quay chung quanh phù văn trước sau sáng ngời như lúc ban đầu. Thiên vĩ chân ma nhìn này ra. Cả bộ dáng, tuyệt thế xu biến sắc vì suy bại bà lão. Lại không thấy nàng chút nào kinh hãi. Chính là trừ phi nàng lấy thời gian phá giải. Cũng chỉ có thể thân vẫn tại đây, cái này nữ tu quá tự phụ, thần lấy thời gian chi lực đem Bùi Tịch. Hòa thời gian trôi đi ra tốc ngàn vạn lần, không có gì là thời gian mất đi không được đồ vật, nhiều nhất lại có trăm cái hô hấp. Này kim ô nhất tộc tiểu nhãi con hẳn phải chết, đột nhiên. Bùi Tịch hòa trên người nhăn lại làn da bị thuần tịnh bạch quang sở bao trùm, trọng hoán tân. Nhan. Nàng phía sau mặc phát như thác nước, phản lão hoàn đồng, trong cơ thể những cái đó phù văn toàn bộ dung vào kim đan trong vòng. Nàng nắm giữ lực lượng, vô luận là linh lực vẫn là ma lực, yêu lực vẫn là huyết mạch, đều dung nhập trong đó, lúc này quang chi lực gia tốc. Đó là nàng cuối cùng một phen ngọn lửa, thuần túy kim, gắn đầy thần văn. Tại đây ngân quang cọ rửa bên trong. Nàng đứng dậy, trong tay thiên quang đao hiện ra tới. Kim đan trong vòng sinh ra thuần tịnh màu trắng vầng sáng. Tất cả vọt tới thân đao nội, thân đao tựa hổ ảnh ngược muôn vàn tượng. Này đao tên là chiếu sáng, chém ra đao này. Màu bạc nước lũ đều bị bổ ra. Thiên vĩ chân ma trong mắt ba quang không rõ. Chúc mừng ngươi. Hiểu ra đạo của mình, này trong đó cũng hỗn loạn một chút thời gian chi lực. Chẳng qua bị này dung hợp trong đó, cho nên, cũng coi như là nàng thành công liền quá tam trọng thí luyện. Một chút hắc mang rơi vào này ánh mắt chi gian, Bùi Tịch Hòa chưa từng đáp lời, nàng dẫn theo đao. Theo thiên vĩ sáng lập ra tới rời đi thông đạo đi đến, mượn ngoại lực như lửa lò. Cả đời sở học toàn vì tân xài, nàng nói, bất hủ, thời gian như thoi đưa, đảo mắt đó là nửa năm nhiều, tống nhiên chân thu hồi quan sát ánh mắt. Tâm niệm vừa động xuất hiện ở tiểu giới bên trong, thời gian cọ rửa hà. Hắn tự dáng sừng sững bất động, quanh thân lập lòe thời gian phù văn, hộ vệ này không bị thời gian ăn mòn, đợi cho màu bạc quang huy tan hết. Hắn thân hình như vạn niên thanh tùng đứng thẳng, tiền bối. Ta bổn hợp thể đỉnh, vì cầu một đường đột phá chi cơ, lấy chấn nguyên xa áp chế cảnh giới nhập này giới trong vòng. Mong rằng tiền bối thứ lỗi, lần này túng không được thần thông, cũng đã viên mãn, tống nhiên chân tu vi tâm cảnh đã hoàn toàn đột phá kia một tầng bình cảnh. Chỉ cần trở về tông môn. sung túc thiên địa linh khí hả? Có thể xuống tay đột phá, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Hắc mãng thân hình xoay quanh, màu đỏ tươi chi mắt chớp động, một chút hắc mang rơi vào này giữa mày, cút đi. Tống nhiên chân cảm giác đến kia hắc mang sở ẩn chứa thần thông, cung kính mà hướng tới này hành lễ, đa tạ tiền bối, ngay sau đó đi vào truyền tống thông đạo. Lần này thí luyện viên mãn kết thúc, tấu chương xong, hết chương.